Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đại sư nhìn Vương Phong, nói sâu sắc. Có thể nói, trận chiến này không phải Vương Phong đánh bại các ngươi, mà là lợi dụng chính các ngươi để đánh bại chính các ngươi. Mọi người cúi đầu hổ thẹn, nhưng lại vô cùng khâm phục nhìn Vương Phong. Không ngờ Vương Phong lại có thể tính toán được cả trạng thái tâm lý của họ. Vương Phong, Vương Phong thầm nghĩ, ta mẹ nó có cần phải suy nghĩ nhiều đến vậy không? Ta thực sự không có nghĩ nhiều như thế. Ta đánh Đường Tam chỉ là muốn lợi dụng độc tính của Lam Ngân Thảo để nhanh chóng đánh bại ba người. Đái Mộc Bạch da dày thịt thô, chỉ dựa vào thể chất, không thể nào khiến hắn mất đi sức chiến đấu trong thời gian ngắn, trừ phi đá trúng chỗ yếu. Ví dụ như, đá phải chỗ ấy, nhưng ta làm sao có thể làm vậy được? Đái Mộc Bạch cũng đâu dễ trúng chiêu đến thế. Vì vậy, ta định dùng độc tố của Lam Ngân Thảo. Lúc Chu Võng thúc phục tấn công, ta lặng lẽ giữ lại một số gai nhọn, bẻ gãy vài sợi dây leo. Nhưng mà, cái chuyện lợi dụng tâm lý mọi người để hợp lực chiến đấu với chính mình, rồi cả chuyện một mũi tên trúng ba con chim, điều này quá huyền diệu. Xin lỗi đại sư, ta thật sự không nghĩ đến những điều đó. Nhất là chuyện một mũi tên trúng ba con chim. Ta đâu phải Quách Tĩnh, ta càng không phải học tâm lý, làm sao có thể nghĩ nhiều đến vậy? Chỉ đến khi nghe đại sư nói xong, ta mới không nhịn được nghĩ. Gọa tào, ta lợi hại thế sao? Chính ta còn không biết nữa. Vương Phong không vạch trần sự giải thích quá đáng của đại sư, chỉ khẽ gật đầu, cười nói, không sai. Tất cả đều là ta đã tính toán trước. Mọi người, Vương Phong tiếp tục cười nói, cho nên, các ngươi thua không uổng. Hơn nữa, trận chiến này không thể nào sao chép được. Sau này các ngươi sẽ rất khó bị trúng chiêu lần nữa. Đúng vậy, những phương pháp tinh vi này không phải là hồn kỹ, không thể sao chép. Phá trung ngữ bằng cách bất ngờ, chuyện này rất dễ phòng bị. Sử dụng độc tố Lam Ngân Thảo, lần sau nếu mọi người có chuẩn bị tâm lý, cũng rất khó bị trúng chiêu. Đại sư cười nói, đúng vậy, trận chiến này tuy rất kinh điển, tinh diệu vô cùng, nhưng lại không thể phục chế. Tuy nhiên, tiểu chiến đống sử dụng trí tuệ này mới là thứ mà chúng ta hồn sư thiếu nhất. Chúng ta hồn sư ngoài võ hồn và hồn kỹ ra, còn rất nhiều thứ có thể lợi dụng, ít nhất là trước khi các ngươi đạt đến cấp bậc cao hơn. Những điều này đều rất hữu dụng. Trận chiến này cho ta rất nhiều cảm hứng, chắc hẳn cũng cho các ngươi rất nhiều cảm hứng. Mọi người gật đầu. Cảm hứng thu được quả là rất lớn. Chữ Vinh Vinh không ngờ chú ngữ của mình lại có thể bị phá. Cổ họng khàn giọng dẫn đến hồn lực không phát huy hết tác dụng. Nếu đến cấp bậc cao hơn, chú ngữ có lẽ không còn quan trọng như vậy. Nhưng hiện tại thì không thể tránh khỏi. Áo Tư Tạp cũng không ngờ lòng nướng của mình lại có thể bị đánh bay giữa không trung. Chu Trúc Thanh cũng không ngờ mình lại bị Vương Phong dùng để chặn trước mặt, dễ dàng phá vỡ thế sắc cục mà bốn người đã chuẩn bị. Nghĩ đến đây, Chu Trúc Thanh khẽ cắn môi. Đường Tam càng không ngờ gai nhọn và dây leo trên Lam Ngân Thảo của mình lại có thể bị địch nhân sử dụng. Những điểm mù tư duy này giống như mở ra một cánh cửa thế giới mới cho mọi người. Đại sư sắc mặt đột nhiên nghiêm lại, thản nhiên nói, được rồi, Đường Tam, dùng Lam Ngân Thảo hút độc tố cho bọn họ, rồi sau đó bắt đầu chịu phạt đi. Cửa đá mà ta chuẩn bị cho các ngươi, hình phạt vẫn chưa quên đâu nhé. Mọi người im lặng. Đường Tam là người đầu tiên lao ra, những người khác nhanh chóng theo sau. Tiểu Phong, ngươi cũng đi đi. Đại sư nhìn Vương Phong hiền lành, các ngươi là một nhóm, phạt thì phải cùng nhau chịu. Nhưng ngươi tách biệt với bảy người kia, lại thắng trận đầu đó, nên ngươi không cần phải chọn chịu phạt nữa. Thạch Đầu, ta cũng chuẩn bị cho ngươi, tùy thuộc vào ngươi. Vương Phong, Thạch Đầu cũng chuẩn bị cho ta rồi ư? Hợp là ngươi không nghĩ ta sẽ thắng đúng không? Vương Phong khóe miệng giật giật, vẫn nói, được, ta cũng đi, coi như là đi cùng bọn hắn một chút. Ta không can thiệp. Với thể chất của hắn, những bài tập chạy đó, chạy 10 vòng cũng chỉ được vài trăm cây số, giống như 6 năm trước hắn luyện tập vậy. Từ khi có Huyền Minh Giáp, Vương Phong hồng như chưa từng biến mất, cho dù vừa rồi cũng không biến mất. Nếu vừa rồi biến mất, tốc độ của hắn sẽ tăng ít nhất gấp đôi. Bảy người kia đừng nói kéo dài 3 phút, thời gian sẽ rút ngắn lại một nửa. Hắn Vương Phong không cần bất kỳ mưu kế nào, bọn họ cũng không có cơ hội. Nếu dùng thêm hồn kỹ phía trên, xin lỗi, 30 giây, các ngươi không ngã xuống coi như ta thua. Huyền Minh Giáp, cái đồ chơi này nặng 4.000 cân, là ngoại phụ hồn cốt, không biến mất, vây sức nặng rất lớn lên cơ thể. Hắn có thể nói luôn luôn đang rèn luyện, luôn phải khống chế Huyền Minh Giáp này, gần như đã thành phản xạ tự nhiên. Vương Phong hiện tại chia sức mạnh của mình thành mấy cấp bậc. 1. Giống như vừa rồi chiến đấu với 7 người, không dùng hồn kỹ võ hồn, huyền minh giáp không biến mất, chỉ dùng thuần túy thể chất, cùng kỹ pháp nghịch chuyển càn khôn. Nếu không dùng các loại chiêu thức thì có thể xem như ngang sức với 7 người, lâu dài khó phân thắng bại. 2. Biến mất huyền minh giáp, vận dụng hồn lực, phòng ngự yếu đi nhưng thể chất tăng mạnh vài lần, có thể nhanh chóng đánh bại mọi người trong vòng 2 phút. 3. Sử dụng thần hóa hồn kỹ, tăng cường toàn bộ thuộc tính gấp 3, khống chế huyền minh giáp. Khi đối phương tấn công thì xuất hiện để phòng thủ bờ. Khi đối phương tấn công mình thì biến mất để tăng cường sức mạnh bản thân. Tấn công kèm theo tia chớp gây tê liệt và miễn dịch độc tố, có thể đánh bại 7 người trong vòng 30 giây. 4 thì lợi hại hơn. 4. Bao gồm tất cả cấp 3, cộng thêm hồn kỹ kinh cức chi liên, tăng thêm sức mạnh bản thân. Hồn kỹ băng diễn nộ liên, có khả năng tấn công tầm xa mạnh mẽ. Nếu dùng cấp 4, vài chiêu băng diễm nộ liên, xen kẽ đòn thường, 7 người sẽ gục ngã ngay lập tức. 10 giây cũng không cần. Nhưng cấp 4 sát thương quá mạnh, Vương Phong sẽ không dùng với 7 người. 5. Xem như mạnh lắm. 5. Bao gồm tất cả cấp 4 và lá bài tẩy thực sự và trạng thái không cảnh chiến đấu. Kim liên tăng phúc hồn lực, hồng liên sinh ra nghiệp hỏa, hắc liên bảo vệ cực mạnh, kết hợp với hồn kỹ băng diễm nộ thần liên, tấn công tầm xa phạm vi cực rộng. Với cấp 34 hiện tại, hắn có thể phóng ra 3 chiêu băng diễm nộ thần liên. Cấp 5 là dùng hết át chủ bài, liên quan đến sinh tử. Nếu dùng cấp 5, Vương Phong một chiêu băng diễm nộ thần liên phạm vi cực rộng, bao trùm toàn bộ quảng trường. Chỉ cần 1 giây, 7 người sẽ bị giải quyết. Vương Phong đoán chừng rất ít khi dùng đến cấp 5. Cấp 2 đến cấp 4 là thực dụng hơn. 6. Vương Phong tạm gọi là cấp cuối cùng. Nó là gì? Rất đơn giản, hiện tại vẫn chưa thể sử dụng, trừ phi dùng hắc liên, hấp thụ khí tức phẫn nộ của kẻ địch, chuyển hóa thành năng lượng dự trữ, hoặc là nhanh chóng đạt cấp 40, mới có thể vận dụng bản cổ phủ. Một phủ, định sinh tử. Ngươi không chết, chính là ta chết. Trước đây khi giao đấu với Thiên Nhận Tuyết, hắn đã sử dụng đến cấp bậc thứ 3. Thực lực đối phương lúc đó có lẽ chưa phát huy hết, nên bị áp chế là điều bình thường. Dĩ nhiên, những chiêu thức thuộc các cấp bậc này đều có thể kết hợp sử dụng. Cụ thể vẫn tùy thuộc vào tình huống thực chiến mà điều chỉnh, không phải cứ theo một số cấp bậc nhất định nào đó. Ví dụ, ở cấp bậc 2 hay 3, Vương Phong sẽ tùy theo tình hình địch nhân mà bất ngờ sử dụng kim liên hồn lực tăng phúc hoặc hồng liên nghiệp hỏa, để nhanh chóng tiêu diệt đối thủ. Việc chia nhỏ cấp bậc chỉ là Vương Phong ước lượng thực lực của bản thân. Ngoại lệ duy nhất là chiêu thức đặc thù bàn cổ phủ 6 tầng. Dựa trên những hình thái và năng lực khác nhau của thanh niên còn lại, Vương Phong sẽ tiếp tục bổ sung thêm các chi tiết khác biệt cho từng cấp bậc sau này, hoặc là tăng thêm số tầng. Vương Phong vừa suy nghĩ, vừa bước tới cửa. Hình như không nặng lắm. Mã Hồng Tấn thử nâng giỏ trúc đựng đá. Giỏ trúc của hắn chỉ chứa 10kg đá, nhìn thì rất nhẹ nhàng. Đối với một đứa trẻ 13 tuổi, là thú hồn sư, lại được hồn lực cải thiện, thể chất của chúng tự nhiên vượt xa người thường. 10kg đá này quả thực chẳng đáng kể. Nhìn thì nhẹ nhàng, nhưng nếu mang lâu thì rất khó khăn. Đường Tam nhỏ giọng nói, càng chạy về sau, đừng nói 10kg, e rằng chỉ cần 1kg thôi cũng đủ khiến chúng ta kiệt sức. Vương Phong vừa bước ra đã gật nhẹ đầu. Đường Tam nói đúng, tạt nhìn 10kg rất nhẹ, nhưng nếu cứ phải cõng chạy như vậy, Vương Phong thầm nghĩ, chưa cần đến 100km, nhiều nhất 50km sau, mấy đứa nhỏ này sẽ hối hận vì những lời vừa nói. Phải biết, đại sư đã cấm bọn họ không được dùng hồn lực để giảm bớt gánh nặng. Điều đó có nghĩa là bọn họ chỉ có thể dựa vào thể chất tự thân. Đường Tam và Đái Mục Bạch nặng nhất, 15kg. Hô, hình như ta nhẹ nhất. Trừ Vinh Vinh có vẻ khá vui vẻ. Ngươi chờ xem. Vương Phong ở xa nghe vậy không khỏi thầm nghĩ, yên tâm, đại sư đã tính toán kỹ thể chất của chúng ta rồi. Trọng lượng mỗi người có thể chịu đựng đều do đại sư tính toán cẩn thận. Đường Tam cười nói, nếu không cũng chẳng phân phối trọng lượng đá khác nhau cho mỗi người. Áo Tư Tạp gật đầu, đại sư mới đến 2 ngày nhưng rất nghiêm túc với chúng ta, mức chịu đựng tối đa của chúng ta ông ấy hẳn đã tính toán kỹ rồi. Nói rồi, 3 người bắt đầu chạy. Vương Phong cũng vác giỏ trúc lên, ước lượng sơ qua, không khỏi thầm nghĩ, đại sư quả nhiên để mắt tới ta. Cái giỏ này ít nhất cũng 200kg, nặng hơn mấy lần so với 7 người cộng lại. Nhưng mà huyền minh giáp 4.000 cân vẫn luôn đeo trên người hắn, cũng đã thành quen rồi. Thêm 200kg nữa, chẳng có cảm giác gì cả. Vương Phong chỉ cần khống chế giỏ trúc một chút là có thể chạy nhẹ nhàng linh hoạt. Nếu không khống chế, hơn 200 cân đồ vật như vậy mà chạy sẽ rất vất vả. Huyền Minh Giáp cũng vậy. 4.000 cân đồ vật. Vương Phong đôi khi dùng hồn lực để khống chế chính xác. Coi đó là cách rèn luyện hồn lực. Nếu không dùng hồn lực, mà chỉ dùng thân thể khống chế. Chỉ cần bước một bước, 4.000 cân sức nặng đã đủ dẫm nát đá trên mặt đất thành một vết lõm. Không được thanh lịch cho lắm. Thấy mọi người đã chạy đi, Vương Phong định để họ chạy một lúc rồi mới từ từ xuất phát. Mọi người đi được một lúc cũng không lâu lắm. Chạy được chưa đến 1/5 đường. Đường Tam, dù thể lực khá tốt, cũng đã mồ hôi nhĩ nhại trên trán. Mấy người phía sau càng tụt lại xa hơn. Mộc Bạch, dừng lại chút. Đường Tam nhìn về phía đáy Mộc Bạch, nhỏ giọng nói, ta thấy hình phạt của thầy không đơn giản. Thầy bắt chúng ta cùng chịu phạt, nhấn mạnh tinh thần đồng đội. Chắc chắn hình phạt này cần sự hợp tác của cả nhóm mới hoàn thành. Nếu chỉ là mỗi người cõng một giỏ đá, thì ta với ngươi còn có thể làm được. Nhưng mấy người kia khó mà theo kịp. Đá Mộc Bạch sững sờ, vật đầu nhẹ, ngươi nói có lý. Nhưng làm thế nào đây? Lúc này, mấy người phía sau cũng đuổi kịp. Áo Tư Tạp dường như nghe thấy, thở hổn hển mấy hơi, trầm giọng nói, nhớ hợp tác. Ngươi có thể lực tốt nhất có thể giúp những người thể lực kém chia bớt trọng lượng. Hai người các ngươi có thể lực tốt nhất, chạy xong chắc còn dư sức. Giữa đường, cứ giúp đỡ họ. Ví dụ như giúp chữ Vinh Vinh bớt một ít, hay là giúp ta cũng được. Sau đó cứ chạy đều đều. Cái không chịu nổi thì người khác đỡ một phần trọng lượng trước. Hàn Ty đã trên 30 cấp, thể lực hơn chữ Vinh Vinh chút ít, nhưng cũng không hơn nhiều. Áo Tư Tạp, không ngờ ngươi lại thông minh thế. Chữ Vinh Vinh mặt đỏ lên, hình như nghĩ đến điều gì đó. Vương Phong giờ chắc đang sung sướng nghỉ ngơi nhỉ. Hừ, nhưng lúc này, Tiểu Vũ đang nhìn ngó xung quanh bỗng kinh ngạc nói. Áo, Phong ca, anh cũng tới đây à? Anh trông thắng sao? Lại cùng chúng ta chạy. Mọi người nhìn theo hướng Tiểu Vũ chỉ. Đúng lúc nhìn thấy Vương Phong cũng đang chậm rãi tiến lại. Trên lưng là một giỏ trúc lớn hơn của mọi người, chứa đầy đá. Anh không nghỉ ngơi sao? Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên hỏi. Vừa đãi Vương Phong thắng mà, đại sư sao lại bắt Vương Phong cũng chịu phạt? Chữ Vinh Vinh trong lòng hơi khó chịu. Tuy ngoài mặt nàng tỏ ra khó chịu vì Vương Phong thắng mà lại phải chịu phạt, nhưng thực ra trong lòng đang trách đại sư. Vương Phong đến gần, lắc đầu nói, đại sư bảo chúng ta đều là học sinh của học viện, là một tập thể, chịu phạt thì đương nhiên cùng nhau. Nên thầy bảo tôi cũng chạy một chút, nhưng tôi tính toán chạy một mình. Mọi người gật đầu nhẹ. Đại sư quả nhiên rất nghiêm khắc. Vương Phong, giỏ đá của anh nặng bao nhiêu? Áo Tư Tạp tò mò lại gần. Mỗi giỏ trúc đều có ghi tên, không nặng lắm. Vương Phong suy nghĩ một lát, tước lượng giỏ trúc trên lưng. Thực ra hắn không cảm thấy nặng lắm, vì Huyền Minh Giáp của hắn còn nặng hơn, phải gấp đôi trọng lượng của ta và Mộc Bạch cộng lại. Đường Tam suy đoán hai người cùng nhau cõng khoảng VN 3 bầy, vấp đôi là Zero Carper. Nặng thế sao? Mã Hồng Tuấn lẻ lưỡi. Ơ ra thì tôi đi về một lượt là tắt thở rồi. Từ Tắc Thát Thành đến học viện còn khá xa. Đi về một lượt với Run Ca Đời, Mã Hồng Tuấn cảm thấy mình còn có thể chịu đựng. Riley Ketty giết anh ta cũng không được huy. Vương Phong, để tôi thử xem nào. Nhìn anh không đổ một giọt mồ hôi nào. Tôi nghi đá kia là giả đấy. Mã Hồng Tuấn tiến đến, không nhịn được nói. Được rồi, vậy cậu cứ lấy đi. Vương Phong gỡ giỏ trúc xuống, đưa cho Mã Hồng Tuấn. Mã Hồng Tuấn vội vàng ôm lấy. Cái ôm ấy khiến hắn vốn đã thở hồng hộc vì mệt, lập tức nằm phịch xuống đất. Mọi người, không chỉ thế, giỏ trúc rơi xuống đất, trực tiếp tạo một cái lõm sâu trên mặt đường vốn đã cứng cáp. Một tiếng động trầm đục vang lên. Cảnh tượng ấy khiến mọi người đều sửng sốt, không ai nói nên lời. Song ca, cái này rốt cuộc nặng bao nhiêu vậy? Tiểu Vũ bước tới, ước lượng giỏ trúc, lập tức kinh ngạc. Nặng quá. Ca, đái lão hổ, cái này không chỉ 60kg đâu. Mọi người cùng vây quanh. Đái Mộc Bạch vẫn là người trầm giọng thở sâu, mới nâng giỏ trúc lên. Vẫn như chỉ trong nháy mắt, sắc mặt hắn đã thay đổi. Tuy hắn có thể nâng được giỏ trúc này, nhưng nếu bắt hắn gánh nặng như vậy nhiều đá chạy thì sao? Đừng nói 10 lượt đi về, chỉ một lượt thôi cũng gần như không thể. Đường Tam cũng đến vần, ước lượng rồi, sắc mặt biến đổi. Cái này ít nhất cũng phải 200kg trở lên. Những viên đá này không phải đá thường, hẳn là loại đá đen nham nặng hơn. Khó trách trông màu sắc khác lạ. Lúc bầu hắn tính toán dựa trên những viên đá họ đang vành phía sau, nhưng khi nhìn kỹ lại vẫn thấy khác biệt. Loại đá đen này nặng hơn nhiều so với đá họ đang gánh. 200kg. Mã Hồng Tuấn không nhịn được thốt lên. Nếu là bình thường, bảo tôi ôm một cái bàn 200kg, tôi còn ôm được. Chứ đừng nói chạy, đi cũng không nổi, trừ phi dùng hồn lực. Vương Phong, đại sư sao lại cho ngươi gánh đá nặng thế này? Số lượng này quả thực quá cao. Nhưng Đường Tam vẫn im lặng. Phong ca khi 6 tuổi đã có thể hấp thu hồn hoàn 6.000 năm. Tố chất thân thể tuyệt đối không phải hồn sư bình thường nào sánh được. Đại sư quá đáng. Chữ Vinh Vinh tới. Tức giận nói. Sao có thể bắt ngươi gánh đồ vật nặng thế này? Còn chạy 10 lượt đi về nữa chứ. Dù dùng hồn lực cũng căn bản không làm được. Thật sự không làm được. Đá Mộc Bạch thầm nghĩ. Cho tôi dùng hồn lực cũng chưa chắc ôm nổi đồ vật nặng thế này. Hù chi kiên trì 10 lượt đi về. Hồn lực cũng không đủ dùng. Nhưng nếu là Vương Phong. Đái Mộc Bạch không biết. Hắn tự mình cảm nhận được sức mạnh thân thể phi thường của Vương Phong. Nhưng quãng đường dài như vậy. Thời gian lâu như thế. Đá Mộc Bạch cũng không thể phán đoán. Được rồi. Các ngươi đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian chạy đi. Vương Phong không nhịn được cười nói. Chữ Vinh Vinh không phải là hồn sư chiến đấu cận chiến. Chỉ là thông qua quan sát các trận đấu mà thấy được tố chất thân thể mạnh mẽ của Vương Phong. Nhưng nàng chưa từng đích thân trải nghiệm, nên cũng không đánh giá được Vương Phong mạnh đến mức nào. Chỉ cho rằng tố chất thân thể của Vương Phong chắc chắn mạnh hơn Đái Mộc Bạch và Đường Tam rất nhiều. Mạnh đến mức nào thì nàng không biết. Mà lúc này, 200kg đá kia đã vượt quá sức tưởng tượng của nàng. Đúng rồi, ở đây, ta không thể giúp các ngươi chia sẻ áp lực. Vương Phong chỉ dùng hai ngón tay. Trước mắt Mã Hồng Tuấn, nhẹ nhàng nhấc giỏ trúc lên. Mã Hồng Tuấn, nhưng ta có thể chỉ cho các ngươi vài kỹ thuật chạy đường dài đều đặn. Vương Phong lại đeo giỏ trúc lên vai. Kỹ thuật gì? Chu Trúc Thanh dường như hơi tò mò. Nhỏ giọng hỏi. Vương Phong suy nghĩ một lát. Kể ra một số kỹ thuật chạy đường dài của kiếp trước. Thật ra rất nhiều. Vì hắn đã rèn luyện rất lâu 6 năm trước. Ví dụ như tư thế chạy. Tùy theo tình huống khác nhau mà điều chỉnh tư thế đặt chân. Chạy tay trước. Chạy toàn trưởng. Chạy sau trưởng. Còn có sự phối hợp tư thế thân thể trong từng bước chạy. Đều có thể giảm bớt phần nào gánh nặng lên cơ thể khi chạy. Quan trọng nhất là phương pháp hô hấp. Hô hấp bụng. Hít vào bằng mũi. Thở ra bằng miệng. Còn nhịp điệu hình cung thì càng huyền diệu hơn. Chạy bộ với nhịp độ khác nhau quả là một trời một vực. Mỗi người cần căn cứ vào tình trạng cơ thể mình. Tìm ra nhịp độ phù hợp để giảm tải hiệu quả. Vương Phong chỉ nói sơ qua. Những điều này đối với họ mà nói đều khá mới lạ. Bình thường ai lại để ý đến chuyện chạy bộ còn có những mẹo vặt này chứ. Dù có nhiều kỹ thuật đi nữa, bản thân vẫn cần có thể chất tốt để chống đỡ. Vô Phong khoát tay áo. Chạy rồi nói luôn. Tiện thể ta hướng dẫn các ngươi sửa một chút. Những kỹ thuật này chỉ có thể giúp họ một chút thôi. Nhưng mà, đúng là có giúp. Còn về phương pháp thở và nhịp độ, Đường Tam, người luyện nội công, lại hiểu rất thấu đáo. Bởi vì huyền thiên công cần có phương pháp thở đặc biệt như vậy. Thêm nữa, Đường Tam từ nhỏ đã luyện tập như thế nên rất rõ ràng. Đó là lý do tại sao cậu ấy chạy nhẹ nhàng hơn cả 7 người. Nhưng phương pháp thở đặc biệt này liên quan đến huyền thiên công. Cậu ấy lại không thể truyền cho 6 người kia. Cậu ấy cũng chưa từng nghĩ đến điều đó. Còn nữa, kỹ thuật quan trọng nhất là cái này. Có nó, ta đảm bảo các ngươi không nói là nhẹ nhàng. Nhưng ít nhất có thể hoàn thành quãng đường. Mà lại không cảm thấy quá mệt mỏi suốt chặng đường. Cái này, đợi các ngươi chạy hết một vòng, ta sẽ nói cho các ngươi. Nói xong câu cuối cùng, 7 người bắt đầu chạy theo Vương Phong. Họ rất tò mò về kỹ thuật quan trọng nhất mà Vương Phong nhắc đến. Trên đường chạy, Vương Phong vừa sửa tư thế cho mọi người, vừa nói, chữ Vinh Vinh, đừng không lưng gù vai thế, thành lưng còng rồi kìa, áo tư tạp, đừng thở bằng miệng, dùng mũi thở, giữ nhịp thở đều đều, đừng thay đổi, Tiểu Vũ, lưng thẳng lên nào. Đừng học chữ Vinh Vinh khom xuống. Mã Hồng Tuấn. Đừng cúi đầu. Nhìn phía trước đi. Trên mặt đất có vàng à. Cẩn thận cổ gãy mất. Chu Trúc Thanh. Cậu. Chỗ đó và eo vặn vẹo không nên quá mạnh. Vương Phong ho khan vài tiếng. Chỉ vào mông Chu Trúc Thanh. Chu Trúc Thanh. Suốt cả quãng đường, Vương Phong liên tục sửa tư thế cho họ. Ngoại trừ Đường Tam, những người còn lại phần nhiều đều có những thói quen xấu khi chạy bộ. Chạy xong nửa vòng, sửa khá nhiều. Mọi người quen dần rồi thì thấy dường như nhẹ nhàng hơn nhiều. Cho đến khi hoàn thành vòng chạy đầu tiên, đại sư đang đợi sẵn ở cửa học viện, đã chuẩn bị nước muối ấm pha loãng cho mọi người uống để duy trì năng lượng cho vòng chạy thứ hai. Xem ra các ngươi cũng không mệt lắm. Đại sư quan sát mọi người, thấy trên mặt ai nấy đều có mồ hôi nhưng chưa lộ rõ vẻ mệt mỏi, liền gật đầu nhẹ. Được rồi, tiếp tục cố gắng nào. Hi hi. Đại sư, Phong ca đã chỉ cho chúng cháu rất nhiều kỹ thuật chạy bộ, cả phương pháp thở nữa, thấy nhẹ nhàng hơn hẳn. Trước giờ chúng cháu chưa từng biết chạy bộ lại có nhiều học vấn đến thế. Tiểu Vũ vừa uống nước, vừa lau mồ hôi trên gò má. Đại sư ngạc nhiên, liếc nhìn Vương Phong, nhưng không nói gì. Vương Phong, cậu không uống à? Chữ Vinh Vinh đưa cho Vương Phong một chén nước. rồi ngạc nhiên phát hiện Vương Phong không hề có một giọt mồ hôi trên mặt. Vừa nãy cậu ấy vừa hướng dẫn mọi người vừa chạy. Lý ra phải mệt hơn chứ? Không cần. Vương Phong thở phào. Cả vòng chạy đó, người cậu ấy cũng chẳng nóng lên chút nào. Chữ Vinh Vinh, nghỉ ngơi một lát. Mọi người bắt đầu vòng chạy thứ hai. Vòng thứ hai bắt đầu, mọi người đã bắt đầu có vẻ mệt mỏi. Tiếp theo, ta sẽ dạy các ngươi một phương pháp đặc biệt, có thể vừa luyện tập vừa tăng hồn lực. Vương Phong mỉm cười nói với mọi người trong vòng chạy thứ hai. Nghe vậy, mọi người đang xếp hàng dài, suýt nữa bị tắc nghẽn. Khác thường một chút, chạy chậm thôi. Vừa chạy vừa nghe ta nói. Vương Phong tiếp tục nói. Các ngươi không cần nói chuyện, tiết kiệm sức lực, giữ nhịp thở đều đều, chú ý nhịp điệu. Nghe ta nói là được. Mọi người chăm chú lắng nghe. Còn nhớ minh tưởng chứ? Ta đã nói qua, minh tưởng giúp hấp thu năng lượng trời đất, từ đó tăng hồn lực. Vương Phong chậm rãi nói. Nhưng tại sao minh tưởng lại hấp thu được năng lượng trời đất? Bởi vì tinh thần lực của chúng ta vô cùng tập trung. Hiện tại các ngươi chạy kiểu này, nhiều tư thế không đúng, hãy sửa lại cho đúng. Vương Phong nhìn thấy rõ nhất. Bảy người tuy thực lực khác nhau, nhưng đều chạy nhanh đềm đều, hầu như đồng đều. Chung quy đều là thiên tài, nên sửa rất nhanh. Ai có thói quen tốt rồi thì thử phương pháp ta nói. Vương Phong thản nhiên nói. Đó là khi chạy, thực hiện minh tưởng ở cấp độ nông, tập trung tinh thần lực vào minh tưởng, để tư thế chạy bộ thành thói quen. Khi tinh thần lực tập trung vào minh tưởng, các ngươi sẽ không cảm thấy mệt mỏi. Không tin thì thử xem. Phương pháp này thật sự rất thú vị. Nói đơn giản, đó là chuyển đổi trọng tâm. Vương Phong nhớ lại hồi cấp 2, cậu chơi game cả ngày không ăn không uống mà vẫn không thấy mệt. Khi học hành chăm chú, các ngươi sẽ thấy một tiết học trôi qua rất nhanh. Nhưng khi không tập trung, tinh thần không ở đó, các ngươi sẽ thấy một tiết học rất dài. Minh tưởng vốn là một hoạt động cần sự tập trung cao độ. Khi tinh thần tập trung vào minh tưởng, hấp thu năng lượng trời đất, họ thậm chí sẽ không cảm nhận được sự mệt mỏi khi chạy bộ. Chỉ khi ngừng minh tưởng mới cảm nhận được sự mệt mỏi dữ dội của cơ thể. Giống như chơi game cả ngày, đến khi tắt máy tính mới thấy mệt muốn ngủ, muốn anh. Lý do này còn giải thích được tại sao đa số phụ nữ thể lực rõ ràng kém đàn ông, nhưng đi dạo phố cả ngày vẫn được. Nó còn áp dụng được khi nam nữ vần vũi, đàn ông sắp xuống núi. Lúc đó quan trọng, hãy chuyển đổi trọng tâm, nghĩ đến chuyện khác. Các ngươi sẽ thấy mình bền bỉ hơn nhiều. Mọi người đều bị Vương Phong làm cho kinh ngạc. Đây là kinh nghiệm Vương Phong đúc kết. Không có cách, việc ép luyện hồn lực quá chậm, Vương Phong chỉ có thể dùng đủ mọi cách để nâng cao tu vi hồn lực. Voi minh tưởng, tự thêm trọng lượng, hoặc thông qua chiến đấu, đều như vậy. Mà giờ, nói cách khác, Vương Phong luôn không ngừng tu luyện, giống như đang ô tô vậy. Chỉ là tốc độ không bằng buổi tối luyện minh tưởng hay sau khi chiến đấu luyện tập. Mỗi người các ngươi đều phải có phương pháp minh tưởng của riêng mình. Giờ ta biết thân thể các ngươi bắt đầu mệt, nên dùng phương pháp này, tập trung tinh thần, thực hiện minh tưởng đơn giản để tu luyện, tập trung phần lớn tinh thần lực vào việc minh tưởng để nâng cao hồn lực, để thân thể chạy bộ duy trì quán tính. Ta tiếng Vương Phong vang lên, mọi người bắt đầu thử nghiệm, bước vào trạng thái nửa chạy bộ, nửa tu luyện. Ngay cả Đường Tam cũng nhanh chóng thử phương pháp Vương Phong nói. Nhớ kỹ, mỗi vòng, các ngươi càng mệt, càng không được dừng phương pháp này. Nó không chỉ giúp các ngươi luyện tập hiệu suất chạy bộ, mà còn tăng hồn lực. Vương Phong nói câu cuối cùng rồi im lặng. Phương pháp này hoàn toàn dựa vào sự lĩnh ngộ. Đại sư không cho họ dùng hồn lực, vì dùng hồn lực, luyện chạy bộ sẽ không hiệu quả. Nhưng phương pháp này không chỉ luyện tập được, còn tăng hồn lực, lại còn hiệu quả hơn. Vương Phong nhao mắt nhìn mấy người. Người đầu tiên vào trạng thái này là Tiểu Tam. Điều này rất bình thường. Nhưng người thứ hai vào trạng thái này lại là Chu Trúc Thanh. Nàng quá tập trung, có thể nói là tâm vô tạp niệm. Vương Phong nói thế nào, nàng liền thử thế ấy. Cả đám cùng nhau bước vào trạng thái ấy. Người cuối cùng vào là Mã Hồng Tuấn. Thế này lòng dạ nhiều tạp niệm quá. Tuy nhiên, bảy người rất nhanh đã nhập vào trạng thái huyền diệu đó. Họ vừa trợn mắt nhìn về phía trước, thân thể cứ thế chạy như có quán tính, vừa thực hiện thiền định đơn giản. Lúc đầu, mọi người chưa quen, thường xuyên va chạm. Nhưng đến lần thứ hai, lần thứ ba, cứ thế chạy đi chạy lại, cho đến lần thứ năm, lần thứ sáu, bảy người cuối cùng cũng quen với trạng thái này. Thiên tài quả là khác biệt. Nếu là người bình thường mà Vương Phong bắt làm việc này, e rằng một hai ngày, thậm chí cả tháng cũng chưa chắc làm được. Bảy người này đúng là những thiên tài, điều này không thể phủ nhận. Sau khi quen dần, mọi người ngạc nhiên phát hiện mình dường như không mệt. Thực ra cũng không phải không mệt, chỉ là họ không cảm thấy mệt mỏi. Vương Phong nhìn rõ ràng lắm, ai nấy đều mồ hôi đầm đìa, mặt đỏ bừng, nhưng tốc độ chạy vẫn đồng đều, không hề rối loạn. Điều này rất khó đạt được. Việc tu luyện khi chạy bộ xem như giúp họ học được một kỹ năng mới. Loại tu luyện này có lẽ không nhanh, nhưng rất hiệu quả. Cho đến lần thứ 10 chạy đi chạy lại, đại sư Riri, người thật tàn nhẫn, chắc họ phải bỏ về thôi. Phất Lan Đức hơi trách móc, liếc đại sư một cái. Có gì lạ đâu. Đại sư cũng liếc Phất Lan Đức một cái. Phất Lan Đức, hóa ra người căn bản không muốn họ dễ chịu chút nào à. Yên tâm, với thể lực của đám nhóc này, dù 10 lần chạy đi chạy lại rất dài, nhưng chỉ cần giúp đỡ nhau thì đều hoàn thành được. Ta đã bảo các người chuẩn bị thuốc tắm chưa? Chờ chúng nó về, chắc chắn sẽ ngã hết. Đại sư trầm giọng nói, lát nữa đừng chậm trễ, đưa hết chúng nó vào thùng thuốc. Phất Lan Đức vật đầu, đã sắp xếp xong. Năm thì ta giao cho Triệu Vô Cực, nhớ thì nhiều phụ nữ trong làng. Đại sư khẽ gật đầu. Một lát sau, họ cuối cùng cũng thấy bóng dáng Đường Tam và những người khác. Nhìn thấy cảnh đó, họ sững sờ. Hoan đã, chúng nó tất cả đều chạy về rồi. Phất Lan Đức nhìn xa xa, trợn mắt há hốc mồm. Chẳng lẽ dùng hồn lực? Không đúng, có gì đó kỳ lạ. Nơi xa, Đường Tam và Đái Mộc Bạch dẫn đầu, bảy người mặt đỏ bừng, mồ hôi đầm đìa như vừa tắm xong, nhưng tốc độ vẫn không hề rối loạn, ánh mắt sáng ngời, không biết đang nhìn về hướng nào. Thế mà họ cứ thế chạy về, kể cả chữ Vinh Vinh, người yếu nhất, cũng chạy về được. Còn Vương Phong ở phía sau cùng, nhịn ngậm một cọng cỏ, hai tay ôm gáy, đi theo bên cạnh bảy người. Bảy người như một hàng dài, mỗi người nắm lấy người phía trước, dường như để giữ đội hình, hoặc để đề phòng ngã khi chạy. Chạy về, thật ăn ý, vô cùng ăn ý, thật quỷ dị, vô cùng quỷ dị. Không đúng, chúng nó không dùng hồn lực. Đại sư cau mày nói, thân thể chúng nó hiện giờ đều ở trạng thái giới hạn. Bát Mộc Bạch có ánh đỏ, chứng tỏ thân thể hắn sắp đạt đến giới hạn rồi. Thế này là sao? Ma quái hả? Phất Lan Đức trợn mắt, nhìn Vương Phong đang nhai cỏ. Chẳng lẽ liên quan đến thằng nhóc Vương Phong này? Một đoàn người hướng về cửa học viện đi tới, nhưng tốc độ vẫn không giảm. Hình như họ không hề nhận ra điều đó, cho đến khi Vương Phong phun ra một ngụm cỏ dại, quát lớn, ngừng. Thanh lâm ấy vang lên, mọi người như bừng tỉnh. Tức thì, chữ Vinh Vinh, người có thể chất yếu nhất, mệt nhài ngã phịch xuống đất, đầu choáng váng, cảm thấy toàn thân không còn chút sức lực nào. Ngay sau đó, những người còn lại cũng lần lượt nằm dạp xuống, tở hổn hển. Đái Mộc Bạch và Đường Tam, dù có thể chất tốt hơn, cũng bị mệt mỏi dồn dập tấn công, tinh thần gần như suy sụp. Vương Phong nhìn họ, lắc đầu chật chật, giống hệt như hồi xưa, chơi game cả đêm, về nhà rồi ngủ một giấc cho đã. Đây là chuyện gì vậy? Phất Lan Đức không nhịn được hỏi. Bảy người kia không ai lên tiếng. Đại sư nhận ra manh mối, cau mày nói, hình như họ không biết mình đang chạy, nhưng thân thể họ thực sự đã đạt đến giới hạn. Kỳ lạ, thật kỳ lạ. Phất Lan Đức, mau đưa họ về đi. Phất Lan Đức vội vàng gật đầu, cùng Triệu Vô Cực đỡ lấy mấy đứa trẻ hướng về học viện đi. Mấy người phụ nữ khác cũng tiến đến đỡ lấy ba nữ sinh. Mọi người dần lấy lại được tầm nhìn, dù còn mơ hồ nhưng vẫn thấy mình đã chạy đến đích. Ngoại trừ Vương Phong, người vẫn luôn đi bên cạnh mà không hề đổ mồ hôi. Tiểu Phong, ngươi làm gì thế? Đại sư hỏi. Coi như thế đi, để họ tự nói với ngươi, như vậy ấn tượng sẽ sâu sắc hơn. Vương Phong mập mờ trả lời. Đại xin rên rên, suýt nữa thì bị cậu ta làm cho thòm thèm. Buổi tối, Đường Tam tỉnh lại sau khi uống thuốc, thầm nghĩ, phương pháp của Phong ca quả nhiên hiệu quả. Hồn lực của ta tăng lên không ít, không nhiều lắm, nhưng phương pháp này có thể áp dụng quanh năm suốt tháng. Như vậy, dù tăng ít thôi, tích lũy lâu dài, một năm ta cũng sẽ hơn người khác nửa cấp. Mấy năm sau, chỉ ít sẽ hơn một, hai cấp. Nghĩ đến đây, Đường Tam không khỏi hít một hơi thật sâu. Loại phương pháp này, hắn chưa từng nghĩ tới, vừa chạy bộ vừa tu luyện, nhưng mà nó lại hiệu quả. Những ý tưởng kỳ lạ của Phong ca, không biết hắn nghĩ ra thế nào nữa. Đường Tam lẩm bẩm. Hắn đương nhiên không biết Vương Phong bị ép phải làm vậy, vì quá chán hết việc hồn lực tăng lên quá chậm. Loại thuốc nước này hình như có thể nhanh chóng phục hồi sức lực. Chắc là đại sư làm đấy nhỉ? Nghĩ vậy, Đường Tam đứng dậy, mặc quần áo chỉnh tề rồi đi về phía căn tin. Lúc này, mọi người đều ở đó. Đường Tam còn ngửi thấy mùi thơm nồng nàn của thức ăn đang được nấu, kích thích vị giác của hắn. Hắn vội vàng đi tới. Đường Tam, mau tới đây. Sau khi luyện tập, đồ ăn ngon vô cùng à. Áo Tư Tạp vẫy tay gọi Đường Tam. Đại xin. Phất Lan Đức, Triệu Vô Cực và những người khác đang ngồi ở giữa, chạy bộ mà lại còn thiền định tu luyện. Phất Lan Đức đột ngột thốt lên một tiếng kinh ngạc. Vương Phong dạy các ngươi. Trời đất ơi! Cái này! Ông ta nói không nên lời nữa. Bản thân hắn cũng là kẻ phá vỡ rất nhiều lẽ thường. Không phải vậy cũng chẳng đến nỗi làm việc ở học viện quái vật Sử Lai Khắc này. Nhưng phương pháp tu luyện quái dị này, quả thực như đang nằm mơ giữa ban ngày. Đại sư cũng mặt mày đầy kinh ngạc nhìn mọi người. Đúng rồi, Phong Ca nói. Khi chạy bộ, tinh thần chúng ta quá tập trung, nên càng chạy, thân thể càng mệt thì cảm nhận. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Càng rõ ràng, nếu chuyển sự chú ý sang việc khác, mệt mỏi sẽ giảm đi. Tiểu Vũ vừa ăn bánh bao vừa nói. Rồi hắn giúp chúng ta cải thiện kỹ thuật chạy bộ, giúp chúng ta chạy thoải mái hơn. Nói là để hình thành quán tính, duy trì tư thế chạy bộ, rồi tập trung tinh thần. Từ thiền định đơn giản, lúc đầu, chúng ta thấy khó lắm. Chạy vài vòng sau, thì từ từ quen, rồi dần dần thích ứng. Mấy người khác cũng phụ họa, cảm thấy phương pháp của Vương Phong rất hiệu quả. Đám Mộc Bạch suy nghĩ rồi nói, tôi chạy bộ rồi tu luyện, thật sự không thấy mệt lắm. Tỉnh dậy mới thấy hồn lực tăng lên. Vì chỉ là thiền định đơn giản tên không tăng nhiều, nhưng quả là một phương pháp rất tốt. Chỉ là tỉnh dậy mới thấy mệt muốn chết. Bàn tử Mã Hồng Tuấn than thở, mệt hơn cả lúc tôi giải quyết tà hỏa đánh ban 4 trận còn mệt hơn mọi người. Đại sư và Phất Lan Đức nghe xong liên tục thở dài, ý tưởng như thiên tài. Đại sư bình luận, thực ra đây là một phương pháp chuyển rời sự chú ý rất kỳ diệu, nhưng không thể phủ nhận rất phù hợp với các ngươi. Người khác khó mà học được, nhưng các ngươi là thiên tài, là quái vật, lại rất hợp với phương pháp này. Còn người có thể sáng tạo ra phương pháp này là thiên tài trong thiên tài. Mắt đại sư ánh lên hào quang. Nếu các ngươi vận dụng phương pháp này vào mọi loại rèn luyện, thì tương đương với việc các ngươi luôn luôn đang tu luyện. Có thể 1-2 ngày, 1-2 tháng không thấy hiệu quả, nhưng 1 năm, 2 năm, thậm chí vài năm, sẽ có sự thay đổi long trời lở đất. Chỉ riêng cấp bậc hồn lực thôi, ít nhất cũng tăng thêm 1-2 cấp, hoặc là nhiều hơn nữa. Điều này phụ thuộc vào cách các ngươi vận dụng. Mọi người nghe vậy đều sửng sốt. Họ không ngờ lại nhiều như vậy. Quả là lợi hại. Đây là loại phương pháp cần kiên trì lâu dài mới có hiệu quả thực tế. Hơn nữa, có thể nâng cao hiệu suất rèn luyện. Đại sư khẽ thở dài. Phương pháp này vượt quá tưởng tượng. Sau này các ngươi hãy dùng phương pháp này để rèn luyện. Mọi người cùng nhìn Vương Phong. Ánh mắt phức tạp. Đừng nhìn tôi thế. Quen rồi thì tốt. Vương Phong vẫy tay. Đại sư đặc huấn mới bắt đầu thôi. Lúc này, Chư Vinh Vinh đột nhiên ngồi xuống bên cạnh Vương Phong. Nhỏ giọng hỏi. Vương Phong, hôm nay em cứ thắc mắc một điều. Cái gì? Chẳng phải đã học xong rồi sao? Còn vấn đề gì nữa? Vương Phong ngạc nhiên nói. Chaos. Không phải liên quan đến rèn luyện. Chữ Vinh Vinh bực mình. Là liên quan đến trận đấu ban ngày. Trận đấu ban ngày. Chẳng lẽ muốn hỏi làm sao phòng tránh cục đá của tôi sao? Vương Phong suy nghĩ. Em phải thật thông minh. Lần sau đánh nhau, dùng bất cứ thứ gì bảo vệ cổ họng là được. Em không hỏi cái đó. Vậy là cái gì? Vương Phong nhíu mày. Chữ Vinh Vinh cúi đầu, giọng có chút buồn buồn. Nếu như trận đấu ban ngày, người bị anh chặn lại không phải Chu Trúc Thanh mà là em, anh có dùng em để chặn trước mặt không? Câu hỏi này Chữ Vinh Vinh đã kìm nén rất lâu. Từ trận đấu ban ngày thấy Vương Phong dùng Chu Trúc Thanh chặn trước mặt, em đã muốn hỏi. Tuy nhiên lúc đó họ là kẻ thù, chỉ có thắng bại. Vương Phong không sai, thậm chí rất thông minh, rất mưu trí. Nhưng Chữ Vinh Vinh vẫn thấy băn khoăn, muốn hỏi vấn đề này. Đương nhiên là không. Vương Phong lắc đầu nói, con gái thường thích hỏi những câu hỏi mông lung, mơ hồ như thế này. Nào có nhiều nếu như như vậy. Nghe vậy, Chữ Vinh Vinh ngạc nhiên nhìn Vương Phong. Ngay sau đó, cô nghe Vương Phong nói, Vinh Vinh, ngươi có yếu, quá lỏ. Một hồn sư hệ phụ trợ căn bản không có tư cách bị ta bắt, cũng không thích hợp để làm bia đỡ đạn. Chữ Vinh Vinh. Chữ Vinh Vinh giận dữ trừng mắt nhìn Vương Phong. Ngươi, ta sớm muộn gì cũng sẽ lớn lên mạnh mẽ. Ngươi chờ đấy. Nói rồi, Chữ Vinh Vinh hậm hực đi đến bên cạnh Tiểu Vũ. Ăn uống ngon lành, cứ như thể Vương Phong không tồn tại vậy. Vương Phong im lặng một lát, lại lắc đầu. Đây không phải vấn đề mạnh hay yếu. Ngươi quá nhỏ. Ăn uống xong, mọi người đi nghỉ ngơi. Tiếp đó, 7 người bắt đầu nhận huấn luyện khắc nghiệt của đại sư. Nói là khắc nghiệt, nhưng Vương Phong thấy cũng bình thường thôi. Mỗi ngày đều có thời gian đối chiến cố định. cả đối chiến theo tổ hợp. Một tuần một lần, 7 người cùng Vương Phong đối chiến. Đương nhiên, Vương Phong vẫn chỉ dùng một phần thực lực, nhưng hầu hết Vương Phong đều thắng. 7 người bị đánh tơi tả. Càng về sau, 7 người bị đánh tơi tả ít hơn, cũng có thể đấu lại với Vương Phong, nhưng vẫn không tránh khỏi bị đánh tơi tả. Chủ yếu là các loại chiêu thức kỳ lạ. 7 người không phải ngốc, đã có thể chuẩn bị kỹ càng. Không phải thực lực Vương Phong không tăng. Ngược lại, thực lực Vương Phong tăng lên khá nhiều. Chỉ là Vương Phong có quá nhiều hạn chế. Hồn lực vững chắc ở cấp 34, sắp đến cấp 35. Nhưng sự tiến bộ lớn nhất là liên quan đến việc sử dụng ngoại phụ hồn cốt huyền minh giáp. Loại bảo vật cực kỳ hiếm có này. Kể từ khi Vương Phong biết những vai xương trên đó có thể tận dụng, anh Va đã dành nhiều thời gian luyện tập khống chế. 3 tháng, Vương Phong có thể khống chế hơn 100 chiếc gai xương, tấn công như ám khí, khiến người khó phòng bị. So với băng diễn nộ liên, nó không chỉ có thể tấn công diện rộng, mà còn có thể tấn công đơn lẻ. Chỉ là không thể bao phủ toàn diện như băng diễm nộ liên, nhưng uy lực rất lớn. Những hai xương này, Vương Phong gọi là huyền minh thứ, là bộ phận của huyền minh giáp. Hay nói đúng hơn, chính những huyền minh thứ này tạo nên huyền minh giáp. Nó cũng có thể coi là một phương thức tấn công mạnh mẽ, mà lại khó phát hiện. Dưới cấp 50 hồn sư, dù là hệ phòng thủ, bị huyền minh thứ gây thương tích, chỉ cần vài mũi là trọng thương, mà huyền minh thứ lại có tính ăn mòn mạnh mẽ. Độ ăn mòn cực kỳ đáng sợ. Xuyên qua cây cối, chỉ cần một lỗ nhỏ, trong chốc lát có thể ăn mòn cây gãy đoạn. Đó là một thủ đoạn tấn công vô cùng hiểm độc. Tuy nhiên, phạm vi hiệu quả hiện tại chỉ khoảng 50 mét. Vượt quá khoảng cách này, hồn lực của Vương Phong khó mà khống chế. Vương Phong tưởng tượng, nếu có thể khống chế tất cả gai xương của huyền minh giáp, tương đương với vạn mũi tên cùng bắn, nhi thôi cũng đã thấy hùng vĩ. 3 tháng này, đối với 7 người mà nói, sự thay đổi cũng rất lớn. Rõ rệt nhất là hồn lực. Hầu hết mọi người đều tăng hồn lực ở các mức độ khác nhau. Trong quá trình rèn luyện, họ thực hiện thiền định đơn giản, 3 tháng đã thấy hiệu quả rõ rệt. Phải biết, 3 tháng này họ tập trung vào rèn luyện thể chất, chứ không phải tu luyện hồn lực. Đồng thời, thể chất cũng trở nên mạnh mẽ hơn rất nhiều. Đây là điều tất yếu. Sau 3 tháng khổ luyện, mỗi người đều lần lượt đột phá giới hạn thể chất. Tuy nhiên, họ không có được lưu tinh lệ thứ đồ vật biến thái như vậy, nhưng nhờ những loại thuốc tắm đặc chế trong học viện, thân thể họ được điều trị, và chỉ trong 3 tháng đã có hiệu quả rõ rệt, khá tương đương với một năm huấn luyện khắc nghiệt của người bình thường. Chữ Vinh Vinh, tiểu thư yếu ớt ngày nào, giờ đây trên trán đã toát lên vẻ hào hùng, khí chất thay đổi khiến nàng càng thêm rạng rỡ, thu hút mọi ánh nhìn. Chu Trúc Thanh cũng có tiến độ, tuy nhiên không bằng chữ Vinh Vinh. Có lẽ ở những phương diện khác, cô ấy lại chưa được cho rồi. Hậu quả tất nhiên là chữ Vinh Vinh không ngừng được ngưỡng mộ, thân hình cũng thay đổi phần nào, nhưng so với Chu Trúc Thanh vẫn còn kém xa. Tử Vũ hầu như không có thay đổi gì. Vương Phong biết nguyên nhân, đường tam cao hơn, vóc dáng thon gọn hơn, hồn lực cũng tăng lên đáng kể. Chỉ trừ Mã Hồng Tuấn, người duy nhất có hồn lực tăng thêm nhiều hơn, mọi người không hề ghen tị, bởi vì họ cảm thấy mình cũng sắp thăng cấp. Mã Hồng Tuấn, Áo Tư Tạp, Đái Mục Bạch cũng đều có những thay đổi đáng kể. Nói đến, Mã Hồng Tuấn có lẽ là người thay đổi nhiều nhất. Ngoài việc hồn lực tăng một cấp, thân hình mập mạp trước kia đã giảm đi cả chục cân. Vẫn còn mập, nhưng bụng mỡ đã nhỏ đi trông thấy. Ngoài ra, trong 3 tháng này, Vương Phong âm thầm tìm hiểu thông tin về 3 người Ti Dung. Lang Nhận, 5 năm trước đã rời khỏi Tác Thác Thành, nhưng anh ta không tìm ra được gì. Thực tế, ngay từ khi Vương Phong đến Tác Thác Thành lờ, anh ta đã không tìm thấy tin tức gì về 3 người này. Còn có thanh niên bí ẩn năm ấy tại đại đấu hồn tràng Thiên Nhận Tuyết. Vương Phong vì 3 tháng nay không đến đại đấu hồn tràng nên chưa gặp được anh ta. Thời gian cứ thế trôi qua. 3 tháng huấn luyện giai đoạn 1 của đại sư kết thúc. Vương Phong hầu hết thời gian không tham gia huấn luyện vì hiệu quả với anh ta rất thấp. Chỉ có các trận đấu đối kháng 1 tuần 1 lần, anh ta mới đúng giờ có mặt. Phần lớn thời gian, anh ta rời khỏi học viện, cải trang, đến các khu rừng săn hồn thú, hoặc là tinh đấu đại xâm lâm, tìm kiếm tin tức về 3 đứa nhỏ ở Tinh Nguyệt Hồ, hoặc chiến đấu với hồn thú để tăng cường tu luyện. Tại Sử Lai Khắc Học Viện, Vương Phong là một trường hợp đặc biệt. Phất Lan Đức và đại sư đều dành cho anh ta quyền hạn rất lớn, thậm chí cả kế hoạch huấn luyện, Vương Phong cũng được tham gia. Đối với 7 người kia, Vương Phong vừa là thầy vừa là bạn, là người bạn, cũng là một loại thầy khác. Đồng thời, Vương Phong cũng là học sinh của Sử Lai Khắc Học Viện. Bàn tử, ngươi bị người ta đánh à? Khoa huấn luyện đặc biệt kết thúc, 3 người được nghỉ 7 ngày. Buổi tối hôm đó, Đường Tam, Đái Mộc Bạch, Cáo Tư Tập định rời khỏi học viện thì bị Tiểu Vũ phát hiện. Tiểu Vũ đứng ở cửa, lạnh lùng hỏi. Ngươi dù sao cũng là người của Sử Lai Khắc học viện chúng ta. Ai đánh ngươi vậy? Vương Phong, ngươi vừa trở về từ huấn luyện ở tinh đấu đại xâm lâm. Cũng đứng đó. Anh ta nhìn Mã Hồng Tuấn với vẻ buồn cười. Nhớ lại câu nói nổi tiếng của viện trưởng Phất Lan Đức. Sợ vây chuyện hồn sư không phải là một hồn sư giỏi. Bảy người này, cai cũng không chịu thua kém. Sao có thể bị đánh mà còn vẻ mặt buồn bã được? Tất nhiên là phải về tìm anh em báo thù rồi. Khụ khụ, mũ muội à. Đây là chuyện giữa đàn ông chúng ta. Ngươi đừng xen vào. Mã Hồng Tuấn, Đá Bộc Bạch, Đường Tam nhìn nhau. Ba người đều định đi tìm người ây sự. Phong ca về rồi kìa. Tiểu Vũ chỉ vào phía sau Vương Phong, cười hiếp mắt nói. Nhanh lên, các ngươi định làm gì? Nói đi. Thấy Vương Phong xuất hiện, sắc mặt ba người thay đổi. Sau ba tháng ấy, tại Sử Lai Khắc học viện, bảy người sợ nhất không phải viện trưởng Phất Lan Đức, không phải Bất Động Minh Vương Triệu Vô Cực, càng không phải là đại sưng với phương pháp huấn luyện tàn khốc, không để năng gì, mà là vị được gọi là quái vật chi vương Vương Phong. Trời biết ba tháng qua, bọn họ đã bị đánh bao nhiêu lần. Một tuần một lần, bảy trận một lượt. Đúng là khóa huấn luyện khắc nghiệt. Hầu như mỗi lần, bảy người đều bị Vương Phong đánh ngã hụp. Ban đầu chỉ trụ được 3 phút, sau này gắng lắm mới kéo dài được 10 phút. Nhưng Vương Phong vẫn ra tay không chút nương tay. Đánh liên tục, không ngừng nghỉ. Kể cả con gái, Vương Phong cũng không hề nương nhẹ. Chữ Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Tiểu Vũ, anh ấy đều bị đánh bầm dập. Còn con trai thì càng thảm. Nương Phong đánh cho họ tơi tả. Điều đáng sợ hơn là, ngươi tưởng chỉ có một lần thôi sao? Không. Đánh xong, hắn lập tức cho các ngươi hồi phục lại. Rồi lại bắt đầu vòng đấu tiếp theo. Thật sự là ma quỷ. Mỗi tuần, dù chỉ một ngày, bảy người đều phải đấu với Vương Phong. Nhưng mỗi ngày ít nhất cũng phải đánh 3 trận. Ngày ấy, bảy người đùa gọi là ngày ma quỷ. Tuy nhiên, loại huấn luyện này đã giúp bảy người ăn ý hơn. Trình độ cũng tăng lên đáng kể. Thỉnh thoảng, Vương Phong sẽ thiên vị chữ Vinh Vinh, Tiểu Vũ, Chu Trúc Thanh ba cô hái, cho họ dùng thần hóa hồn kỹ. Họ được trải nghiệm cảm giác như bay, rồi lại được phép đánh cho Đái Mộc Bạch, Mã Hồng Tuấn, Đường Tam, Áo Tư Tạp bốn người Tây Tả. Còn Vương Phong, phần lớn thời gian trong tuần đều không ở học viện. Hán đi đâu tu luyện? Bảy người không hề hay biết. Chứ Vinh Vinh có lúc không nhịn được hỏi đại sư. Nhưng đại sư chỉ bảo họ đừng hỏi nhiều, cứ chăm chỉ luyện tập là được. Chỉ có Chu Trúc Thanh đoán được đại khái. Ba tháng ở học viện, bảy người từ không phục Vương Phong, thán phục tài năng của hắn, nay lại thêm một cảm giác sâu sắc hơn, sợ hãi. Đặc biệt là một vài cô gái, tâm trạng còn phức tạp hơn. Cho nên, lúc này, Mã Hồng Tấn cùng những người khác nhìn thấy Vương Phong, mặt đều cứng đờ. Quái vật Vương, à không, Vương Phong, anh nể lúc nào vậy? Quái vật Vương là biệt danh do Mã Hồng Tấn đặt ra. Mấy chàng trai khác nghe thấy cũng thuận miệng gọi theo. Vì Vương Phong họ Vương, mà trong học viện toàn những quái vật, hắn chính là quái vật chi vương, nên được gọi là quái vật Vương. Sao? Sợ ta ngăn các ngươi đi báo thù à? Vương Phong nhịn cười không được. Thấy Vương Phong cười, Mã Hồng Tuấn và những người khác thở phào nhẹ nhõm. Tự nhủ đúng rồi, Vương Phong làm sao có thể ngăn cản họ được. Báo thù gây sự, đương nhiên là cùng đi chứ. Đúng không, Tiểu Vũ? Vương Phong vừa cười vừa nói. Hi hi, đương nhiên rồi. Anh Tứ Ca mập mạp, chứ không phải anh em bạn gì gì nữa sao? Tiểu Vũ cười chừng Mã Hồng Tuấn một cái. Nếu là trong lúc giao đấu, nàng vẫn sợ Phong Ca. Nhưng bình thường thì Phong Ca chẳng đáng sợ chút nào. Mã Hồng Tuấn mặt buồn rầu kể lại chuyện mình bị đánh. Vương Phong nghe xong cười cười. Nói đơn giản, là chuyện anh hùng cứu mỹ nhân không thành, lại bị đánh cho một trận. Kẻ đánh người tên là Bất Nhạc, một hồn tông tứ hoàn, võ hồn rất quái dị, là một tên lưu manh ở Tắc Thác Thành người. Ỷ vào mình là hồn tông tứ hoàn, thường xuyên trêu ghẹo con gái, làm chuyện xấu xa. Vậy còn chờ gì? Đi thôi, đi dạy cho tên lưu manh kia một bài học. Vương Phong thản nhiên nói. Hắn còn dám đánh các ngươi sao? Là người của Sử Lai Khắc học viện, lại chịu thiệt thòi như vậy. Ngoại trừ ta, nếu muốn người khác đánh thì phải hỏi ta đã đồng ý chưa. Nghe vậy, Mã Hồng Tuấn thấy hơi kỳ lạ, nhưng rồi lại cười. Có Vương Phong cùng đi, tên lưu manh kia chắc chắn không có cơ hội. Một đoàn người tiến về thành Tác Thác. Đường Tam thận trọng hỏi. Ngươi đã kể cho chúng ta về tin tức võ hồn của hắn rồi. Người đó là lưu manh. Hắn có đồng bọn không? Không biết, nhưng chắc chắn là có. Nhưng có chúng ta, quái vật Vương của Sử Lai Khắc đây. Sợ gì? Mã Hồng Tuấn hùng hổ đi trước. Mấy huynh đệ cùng nhau báo thủ. Hắn tràn đầy sức mạnh, Vương Phong cũng đi phía sau, không hề sơ hở. Đái Mộc Bạch vật đầu. Đúng vậy, Tiểu Tam cẩn thận cũng tốt. Nhưng những kẻ lưu man thường có đồng bọn. Hắn là tứ hoàn hồn tông. Đồng bọn của hắn chắc cũng không yếu. Mọi người vừa đi vừa trò chuyện. Chẳng mấy chốc đã đến thành Tắc Thác. Vì trời đã khuya, xung quanh khá yên tĩnh. Áo Tư Tạp hỏi. Bàn tử, bốn người chúng ta đã bày trận xong. Nấp kỹ rồi. Làm sao dụ hắn ra đây? Mã Hồng Tuấn lắc đầu. Hắn chắc chắn sẽ xuất hiện vào mỗi buổi tối. Nhưng vị trí cụ thể thì trong vùng này. Nghe vậy, mấy người nhíu mày. Chẳng lẽ phải ngồi đây chờ thỏ? Vương Phong nói. Hắn thích những cô gái trẻ đẹp. Ngươi hay đến vùng này. Trực tiếp tìm một cô gái xinh đẹp không được sao? Mã Hồng Tuấn mắt sáng lên. Có lý. Để ta nghĩ đã. Làm dân chơi lâu năm. Án hiểu nhất chuyện này. Đúng lúc đó, Tiểu Vũ bực bội nói. Nghĩ gì nữa? Chẳng lẽ trong vùng này có ai xinh hơn ngũ muội ta? Mã Hồng Tuấn liếc Tiểu Vũ. Lại nhìn Đường Tam. Ngũ muội, ý ngươi là, ngươi muốn làm mồi nhử. Ta sợ Tam ca không đồng ý. Đường Tam mỉm cười. Thật ra, ta có một ý kiến khác. Tiểu Vũ mắt sáng lên. Nhìn Vương Phong rồi cười khúc khích. Còn có một người xinh đẹp hơn ta. E. Mã Hồng Tuấn mắt sáng rỡ. Trong học viện, ba cô ái. Mỗi người một vẻ. Hàn thầy hiếm có ai hơn được họ. Tiểu Vũ lại nói có người xinh hơn. Đá Mộc Bạch và Áo Tư Tạp cũng mắt sáng lên. Tiểu Vũ đến bên cạnh Vương Phong. Đăng. Đăng. Ken. Chính là Phong ca. Phong ca đẹp trai thế này. Âm nặc nữ trang nhất định xinh hơn ta. En. Tiểu Vũ vừa dứt lời. Một quả hạt xẻ của Vương Phong đã đập vào đầu cô. Đường Tam cười nói. Tiểu Vũ. Là hai ngươi cũng lớn quá. Dám trêu cả Phong ca. Vương Phong cười mắng. Nên để Mộc Bạch ăn mặc nữ trang mới đúng. Nhìn hắn cao giáo. Tóc vàng. Mặt thanh tú. Thân hình thon thả. Âm lạc nữ trang sẽ thành một mỹ nhân lạnh lùng. Đá Mộc Bạch mặt biến sắc. Vội vàng lùi lại mấy bước. Ừ. Đúng vậy. Tiểu Vũ liếc Đái Mộc Bạch. Hừ một tiếng. Được rồi. Mấy người xem ta đây. Nói rồi. Tiểu Vũ đội một cái băng đô tai thỏ. Nhanh nhẹn chạy ra đường. Mã Hồng Tuấn nhìn Đường Tam. Tam ca. Thế này là sao? Đường Tam cười nhẹ. Chờ xem đi. Tiểu Vũ không phải dễ bắt nạt đâu. Chúng ta vẫn còn cơ hội mà. Nàng không đơn giản như các ngươi nghĩ đâu. Không lâu sau, mọi người thấy một bóng người lén lút chạy nhanh trên đường. Hướng về phía Tiểu Vũ. Hà. Vương Phong nhìn về phía hai bóng người khác. Nhíu mày. Xa xa. Đứng một người đàn ông cao lớn. Vẻ mặt hung dữ. Cùng một người đàn ông gầy yếu khác. Đồng bọn của Bất Nhạc hình như đã đến. Hai người này chắc trên 50 cấp hồn vương. Vương Phong chỉ liếc nhìn rồi thu hồi ánh mắt. Hai hồn vương hơn 50 cấp. Tuy đẳng cấp rất cao. Nhưng có Đường Tam và ba người kia bảo vệ. Tiểu Vũ chắc chắn không gặp nguy hiểm. Coi như lì lờ. Lát nữa năm người đều đánh không lại hai hồn vương nó. Đến lúc đó tính sau. Trong đêm tối, Tiểu Vũ nhảy nhót trên đường. Nàn nhỏ nhắn. Trông như một chú thỏ nhỏ hoạt bát đáng yêu. Ngoan ngoãn chờ đợi thợ săn. Không lâu sau, thợ săn xuất hiện. Là hắn. Mã Hồng Tuấn chỉ vào tên trung niên đang đi về phía Tiểu Vũ trên đường. Thì thầm. Ba người còn lại hơi giật mình. Ánh mắt chăm chú nhìn về phía trước. Đó là một người mặc áo khoác đen. Đội nón cao bồi. Dáng vẻ tầm thường. Hắn hai hàm răng hơi nhô ra. Giống như chuột. Ngũ quan không xấu nhưng nhìn thế nào cũng thấy khó chịu. Hắn nhìn Tiểu Vũ. Vẻ mặt kích động. Hai tay còn hiện ra hình móng vuốt. Như thể định dùng tay bóp bánh bao. Đại thúc. Người có bánh kẹo không? Tiểu Vũ muốn đi mua bánh kẹo ăn. Bóng người đen đứng trước mặt Tiểu Vũ. Khiến nàng ngẩng đầu. Nở một nụ cười trong sáng đáng yêu. Nụ cười ấy dường như nói lên tất cả. Đường ta nhớ lại nụ cười đó. 6 năm trước. Ở ký túc xá học viện Nặc Đinh. Lần đầu tiên anh thấy nụ cười ấy. Trong sáng. Thuần khiết. Không chút tì vết. Rồi anh bị Tiểu Vũ dùng nhu kỹ đánh bại. Ó chứ. Thúc thúc đây không chỉ có bánh kẹo. Còn có kẹo que siêu to khổng lồ nữa. Bất Nhạc nước miếng chảy ròng ròng. Nhìn cô gái chỉ khoảng 1m6 trước mặt. Trước dáng người cao lớn mạnh mẽ của hắn. Nàn nào bé như một chú thỏ chờ bị xé xác. Đặc biệt là chiếc băng đô tai thỏ trên đầu. Càng thêm đáng yêu. Lớn cỡ nào vậy? Mắt Tiểu Vũ lấy lên tia căm hờn. Nhưng vẫn cười hì hì hỏi. Người có thể dẫn Tiểu Vũ đi xem không? Tiểu Vũ thèm quá. Vương Phong trong bóng tối thấy buồn cười. Tiểu Vũ tinh nghịch. Bề ngoài yếu đuối đáng yêu. Nhưng cũng giống như chữ Vinh Vinh. Chỉ là vẻ bề ngoài mà thôi. Nhữ Nhi. Trời sinh đã giỏi che giấu. Khác hẳn với Chu Trúc Thanh. Thẳng thắn. Không giấu giếm. Đối ai cũng như một. Ít hơn thì ít. Bất Nhạc kích động toàn thân run lên, trực tiếp dẫn Tiểu Vũ đến một con hẻm tối. Theo sau, Đường Tam trong lòng lo lắng. Dù biết Tiểu Vũ đang diễn kịch, vẫn không khỏi lo lắng. Mọi người nhanh chóng đuổi theo. Vừa đến nơi, liền nghe một tiếng hét vang lên. Cả que thì để ngươi tự ăn đi, chết đi cho ta. Rầm rầm rầm. Ngay sau đó, mặt đất trong hẻm xuất hiện những vết lõm, kèm theo tiếng xương cốt đùng đoàng không dứt. Bắt đoạn xuất. Vương Phong rất hứng thú nhìn nhu kỹ của Tiểu Vũ. Đây là một loại chiêu thức kết hợp. Khi Tiểu Vũ tiếp cận địch nhân, chỉ cần chúng chiêu đầu tiên sẽ rất khó phản ứng kịp. Sau đó, liên tục sử dụng yêu cung, biến hóa các kỹ thuật, quật ngã địch nhân. Nếu không phải hồn sư hệ sức mạnh, nhờ thể chất mạnh mẽ, có thể phản ứng kịp hoặc miễn cưỡng chịu đựng một bộ. Còn lại các loại hồn sư gần như mất luôn sức chiến đấu, đặc biệt là đối với hệ khống chế. Rầm rầm rầm, cho đến khi Tiểu Vũ quật ngã Bất Nhạc 7 lần, rồi dùng chiêu lăng không xoay người quật ngã, đánh bay lên không, sau đó dùng bắp chân kẹp đầu Bất Nhạc, xoay tròn 180 độ, khiến toàn thân Bất Nhạc cũng xoay tròn treo. Cô không chịu nổi, phát ra tiếng kẽo kẹt, xoay tròn 10 vòng. Tiểu Vũ tung người nhảy lên người Bất Nhạc, cuối cùng tung ra một chiêu yêu cung. Bất Nhạc nằm sõng xoài trên mặt đất. Đái Mộc Bạc và những người khác há hốc mồm kinh ngạc, nhất là Áo Tư Tạp, toàn thân run lên bần bật, hàm răng đánh lập cập. Đây là bát đoạn xuất, chỉ cần bị Tiểu Vũ cận thân, cơ bản là không thể thoát được. Đường Tam giải thích ngắn gọn, khá lợi hại. Áo Tư Tạp nuốt nước bọt. Đái Mộc Bạch thì may hơn, hắn là hồn sư hệ phụ trợ, nếu gặp phải chiêu này cũng chỉ có chết. Người ta chết rồi sao? Mã Hồng Tuấn liếc nhìn, hắn dù sao cũng là hồn sư, lẽ nào lại chết dễ dàng như vậy? Yên tâm đi, không sao đâu. Hắn chỉ bị chật khớp toàn thân thôi, nhưng nằm một tháng là ít. Thằng lưu manh này, đáng đời. Tiểu Vũ hừ một tiếng, ta đã ra tay nhẹ rồi. Mấy người xấu hổ đỏ mặt. Đái Mộc Bạch ho khan vài tiếng. Bắt đạn suất này quả thật không phải dạng vừa, ngay cả hắn còn phải chịu không nổi. Huống hồ Bất Nhạc lại là hệ khống chế. Chật chật. Tiểu Vũ, sau này đừng dùng cách này dụ địch nữa, quá nguy hiểm. Đường Tam đến bên Tiểu Vũ thì thầm. Tiểu Vũ mặt đỏ bừng, liếc Đường Tam một cái, cười hi hi. Ca, lo lắng cho em à? Đường Tam xoa đầu Tiểu Vũ, ý tứ không cần nói cũng rõ. Tiểu Vũ cúi đầu nhìn mũi chân, đôi tóc đung đưa nhẹ nhàng, vô cùng đáng yêu. Đến đây dạy dỗ một tên lưu manh, chúng ta còn muốn ăn thức ăn cho chó nữa. Mã Hồng Tuấn bất mãn, mua xuống đi, thức ăn cho chó sắp tới rồi. Vương Phong vừa nói xong, bỗng nhíu mày, thấp giọng cảnh báo, cẩn thận. Vừa dứt lời, mọi người giật mình, hai bóng đen đột ngột che khuất tầm nhìn của họ. Thì ra lối ra vào đã bị hai người đàn ông chặn lại, một người cao lớn lực lưỡng, một người thấp bé gầy gò. Người cao lớn khá là có mị lực, còn kẻ thấp bé gầy gò thì xấu xí hơn cả Bất Nhạc. Người gầy nhẳng mắt to, trông như người ngoài hành tinh, nhất là hai chòm râu khiến Vương Phong liên tưởng đến phản đồ. Mấy thằng nhóc, xem ra các ngươi nên lo cho bản thân mình đi. Kẻ thấp bé gầy gò phát ra tiếng quái dị như tiếng vịt đực. Đánh người xong định chạy à? Trước mặt chúng ta, còn dám dùng trò này. Thằng Bất Nhạc ngu ngốc này, đúng là đánh ngỗng lại bị ngỗng mổ vào mắt. Kẻ cao lớn cũng không nhịn được cười khàn khàn. Lão Nga, Thiên Nhai, Thamri, tha cho mấy đứa nhóc này. Bất Nhạc toàn thân bất động, dường như đã dùng hết sức lực mới miễn cưỡng nói được câu đó. Ha ha ha, may quá, vừa rồi bị Tiểu Vũ ra tay trước, ta còn tưởng là phải trắng tay ra về. Đái Mộc Bạch nhìn hai người, ánh mắt lóe lên tia sáng quá dị. Vừa nãy thấy Tiểu Vũ ra tay, cai ngờ Bất Nhạc lại chịu thua dễ dàng như vậy. Quả thực không chịu nổi một đòn. Bây giờ lại thêm hai người nữa, quá tuyệt vời. Đái Lão Đại, Đường Tam, Bàn Tử, mau, ăn trước một cây nấm chàng. Áo Tư Tạp dường như biết sắp có trận chiến lớn, liền chia cho mỗi người một cây nấm chàng đã chế biến sẵn. Bàn Tử vẫn chưa hồi phục, chỉ có thể dựa vào Đường Tam, Đái Mộc Bạch và Tiểu Vũ. Cẩn thận, hai người này không đơn giản. Đường Tam cảnh giác nhìn hai người, ám khí trong tay áo phát ra ánh sáng đáng sợ. Trực giác mách bảo hắn, hai người này rất khó đối phó. Với sức mạnh của ba người, đối phó hồn sư dưới 50 cấp không khó, nhưng nếu trên 50 cấp thì e rằng khó khăn. Sợ gì, Vương Phong còn ở đây. Mã Hồng Tuấn vội vàng đến bên cạnh, đập Bất Nhạc một cái, rồi đến bên Vương Phong. Cảm giác an toàn tràn ngập. Ta bị thương, giờ không còn sức, các ngươi lên trước đi. Vương Phong ung dung ngồi trên một cái thùng gỗ, chân vắt chéo, chưa hề ra tay. Hai tên hồn vương kia đều trên 50 cấp, để Đường Tam ra tay trước, tích lũy kinh nghiệm. và nguy hiểm thì tính sau. Lên, Đường Tam và những người khác lập tức lao tới. Đái Mộc Bạch dẫn đầu, lập tức triệu hồi võ hồn, thân thể phình to, thẳng tiến về phía hai tên hồn vương. Đồng thời, vô số lam ngân thảo từ mặt đất mọc lên, quấn chặt lấy hai người. Tiểu Vũ thì nhảy lên mái hiên, chờ thời cơ. Lão Nga, đã đức xuống cấp rồi à? Giờ thì mấy đứa quát con hơn 30 cấp cũng dám ra tay với chúng ta. Thiên Nhai thấp bé mỉm cười khẩy, thân thể rung lên, năm hồn hoàn lập tức hiện ra, Nhất Bạch song hoàng song tử, một thanh đoạn nhận xuất hiện trên tay hắn. Cẩn thận, là ngũ hoàn hồn vương. Đường Tam giật mình, đồng tử co lại. Vù vù, Thiên Nhan dùng đoạn nhận chém nát toàn bộ lam ngân thảo. Đồng thời, tên hồn vương cao lớn gọi Lão Nga cũng triệu hồi năm hồn hoàng. Một luồng hắc vụ từ người hắn tỏa ra, khiến Đái Mộc Bạch đánh hụt, cảm giác không được. Ngũ hoàn hồn vương sao? Đái Mộc Bạch phóng ra một kích bạch hổ lịch quang ba vào hắc vụ, nhưng không có tác dụng gì. Từ cực ma đồng, Đường Tam ánh mắt lế lê tia tín, nhìn về phía hắc vụ như không phát hiện gì, trong lòng kinh hãi. Võ hồn này thật quỷ dị, võ hồn này cũng khá thú vị. Vương Phong quan sát vị trí hai người, hắc vụ che khuất mục tiêu, thậm chí còn có hiệu quả che giấu cảm giác. Nếu là hai người cùng dùng, hiệu quả sẽ càng lớn. Ba người này chỉ sợ phải chịu thiệt. Vương Phong suy nghĩ một lát, thầm nghĩ, võ hồn của tên cao lớn kia e rằng rất khắc chế Đường Tam. Đúng lúc đó, hắc vụ đột ngột phun trào, trong nháy mắt bao vây Đái Mộc Bạch. Đường Tam lập tức cảm thấy không ổn, quan lớn với Tiểu Vũ trên mái hiên. Tiểu Vũ, đừng vào hắc vụ, nguy hiểm. Lời còn chưa dứt, chỉ thấy trong hắc vụ vù vù vang lên vài tiếng thiểm quang, tiếp theo là vài tiếng rên rỉ, rồi một bóng người bay ra Đái Mộc Bạch. Toàn thân hắn đầy thương tích, cánh tay bị lưỡi dao sắc bén cứa nát. Trong hắc vụ, tôi không cảm giác được gì cả. Đái Mộc Bạch chống tay xuống đất, ăn miếng thịt nướng áo tư tạp đưa cho, nói nhỏ, tên hồn vương dùng đa đó rất nhanh. Trong hắc vụ, công kích của tôi bị phát hiện dễ dàng, mà tôi lại không cảm nhận được vị trí địch nhân. May mà tôi dùng bạch hổ hộ thân, mới miễn cưỡng trụ được. Nói rồi, Đái Mộc Bạch nhìn cánh tay mình, vẫn còn có khí độc bám lại. Mộc Bạch trúng độc rồi. Tên hồn vương đó dùng hồn kỹ có độc, áo tư tạp, cho cậu ấy xúc xích, độc tố không mạnh lắm. Đường Tam sắc mặt trầm xuống. Hồn vương quả nhiên không dễ đối phó, hồn lực chênh lệch quá lớn, lạ thêm võ hồn của đối phương, đặc biệt là đám hắc vụ kia, quả thật không đơn giản. Hai người phối hợp ăn ý vô cùng, một khi bị bao phủ cận thân, chỉ sợ cho hắc vụ nửa mạng cũng không giữ được. Vậy thì chỉ còn cách, Bàn Tử, ngươi còn chút sức không? Ngươi cùng Mộc Bạch cùng nhau thi triển Phượng Hoàng Hỏa Tuyến và Bạch Hổ Lịch Quang Ba, hướng về phía hắc vụ tấn công, từ xem có nổ tung được đám hắc vụ đó không. Đường Tam nhớ đến lời Phong Ca dạy 3 tháng nay về tư duy lan tỏa. Hồn kỹ này có thể phối hợp với hồn kỹ khác, không chỉ là của mình, mà cả của đồng đội nữa. Có tiến bộ. Vông Phong khẽ gật đầu. Đường Tam vẫn rất thông minh. Đám hắc vụ kia tuy kỳ lạ, nhưng chỉ cần dùng khí lưu mạnh mẽ làm nó nổ tung, nhất định lộ ra hai người bên trong Jolly. Mà Phượng Hoàng Hỏa Tuyến và Bạch Hổ Lịch Quang Ba, hai loại công kích tầm xa đối lập nhau, lại vô tình phát huy được hiệu quả này. Đến lúc đó, Đường Tam dùng Lam Ngân Thảo thi triển ám khí của mình, một kích chế địch. Ý tưởng hay, hoàn toàn chính xác. Ám khí của Đường Tam, 3 tháng nay tuy vẫn luôn rèn luyện, nhưng kỹ năng ám khí thì không hề giảm sút, thậm chí còn đến Tắc Thác Thành chế tạo loại dụng cụ tương tự ra cát lên nỏ để luyện tập. Đây là theo yêu cầu của Chữ Vinh Vinh, đại diện cho Thất Bảo Lưu Ly Tông, để chế tạo số lượng lớn ra cát lên nỏ thô sơ. Phương pháp tuy không tệ, nhưng chưa chắc hiệu quả. Dù sao, hai người kia đều là hồn vương cấp 50 trở lên. Vương Phong nói nhỏ. Mã Hồng Tuấn và Đái Mộc Bạch cùng đứng dậy. Đường Tam trước tiên thả một cái chu võng thúc phục về phía hắc vụ, để khống chế, cho đến khi chu võng thúc phục bị những bóng người trong sương mù cất vụn thành từng mảnh. Một trắng một đỏ, Đái Mộc Bạch và Mã Hồng Tuấn lập tức thả ra Phượng Hoàng Hỏa Tuyến và Bạch Hổ Lịch Quang Ba, hai luồng sáng chói mạnh mẽ, trực tiếp nổ tung trong hắc vụ. Trong nháy mắt, một luồng khí mạnh mẽ bùng nổ, hắc vụ quả nhiên tan biến. Hai bóng người lưới lên. Ngay lúc đó, Đường Tam toàn thân bắn ra vô số ám khí, ám tiễn, thấu cốt đinh. Tên nào gần như cùng lúc hai người xuất hiện, ào ào bắn tới, hàn quang rời sáng. Nhưng điều kỳ lạ là, dù là người hơn 40 cấp cục hệ mẫn công cũng khó tránh né nhiều ám khí như vậy. Mà hai người này lại như biết trước, dễ dàng né tránh hết. Đường Tam giật mình, hai hồn vương cấp 50 trở lên kia, dù có thể chất mạnh hơn, cũng không thể tránh né hoàn toàn chứ. Mà lại, ám khí của mình nổi bật ở chỗ bất ngờ, hầu như chưa ai từng thấy. Lần đầu tiên gặp nhất định sẽ bị thiệt. Giống như lúc trước Triệu Vô Cực vậy. Chuyện gì xảy ra vậy? Đá Mộc Bạch kinh ngạc. Ám khí của Đường Tam, ngay cả chúng ta cũng khó tránh. Húng chi là lần đầu gặp, nhất định sẽ bị thu thiệt. Họ làm sao? Hai người này tốc độ không nhanh. Vương Phong lên tiếng. Nhưng ám khí cần sự bí mật, tức là phải từ nơi bí mật, không ai hay biết, mới phát huy được uy lực tối đa. Đường Tam đã lộ diện trước bắt họ rồi, nhưng họ đâu có biết ám khí, chắc chắn không phòng bị gì chứ. Mã Hồng Tuấn hỏi. Sao lại không biết? Vương Phong nhìn Mã Hồng Tuấn. Ám khí họ có thể chưa từng nghe, nhưng nếu họ có thể thấu thị, nhìn thấu thân thể Đường Tam thì sao? Tiểu Tam giấu ám khí khắp người, đều bị hắn nhìn thấy hết. Cho dù không biết đó là ám khí, cũng nhất định sẽ đề phòng. Nghe vậy, mọi người đều sửng sốt. Lúc này, phần lớn ám khí của Đường Tam mất tác dụng, chỉ có một ít trúng đích, nhưng đều không phải vị trí trọng yếu. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.